Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Ninh không hề thay đổi, nhưng đầu óc lại nhanh chóng vận chuyển. Vấn đề trông có vẻ đơn giản nhưng muốn trả lời thì lại rất khó. Bất cẩn một chút là sẽ làm cho người khác nghi ngờ ngay. Trước kia khi tôi còn ở nhà, trong thôn có một thanh niên tri thức, ông ấy hình là giáo viên đàn dương cầm, là ông ấy dạy tôi, giải thích như thế thì chắc là có thể giấu được mọi người. Thì ra là thế, nhưng mà thanh niên tri thức còn có thể mang đàn dương cầm đi cùng sao? Trịnh Thư Vân quả nhiên không hề nghi ngờ, chỉ là còn có chỗ cô ta chưa hiểu, dù sao nhạc cụ khác với những thứ khác. Không phải chỉ biết lý luận suông là được, cần phải luyện tập thật sự. Cũng giống như cô ta chơi đàn violon này, cô ta cũng phải học từ nhỏ đến lớn, cho nên mới có được thực lực như bây giờ. Mặt Diệp Ninh vẫn không hề thay đổi, tiếp tục bịa chuyện nói, ngay từ đầu thì không có đàn. Thầy muốn cho tôi làm quen với phím đàn cho nên vẽ phím đàn dưới đất để dạy cách đánh. Sau đó thầy của tôi về thành phố. Tôi lại đi theo ông ấy học tập 2 năm. Trịnh Thư Vân không khỏi cảm thán. Mới học 2 năm mà cô đã đàn dương cầm tốt như thế rồi. Cô đúng là thiên tài mà. Diệp Ninh xấu hổ. Trước kia cũng có rất nhiều người khen cô là thần đồng thiên tài. Cô nghe từ nhỏ đến lớn. Sau đó thậm chí đều có chút C, H, E, T lặng. Nhưng mà hiện tại nghe thấy lại cảm thấy không dám nhận. Dù sao cô cũng đã thật sự học đàn dương cầm hơn 10 năm rồi. Diệp Ninh, cô không cần phải xấu hổ. Trịnh Thư Vân nói rất đúng. Ở phương diện đàn tấu đàn dương cầm này, cô thật sự là một thiên tài. Từ Minh Vũ hoàn toàn tán thành lời khen ngợi này. Diệp Ninh không có cách nào giải thích quá nhiều. Chỉ có thể tùy hứng để bọn họ tiếp tục. Hiểu lầm. Mọi người vừa nói vừa cười quay về đội nhạc khí. Trịnh Thư Vân đột nhiên đề nghị tối nay mời mọi người đi liên hoan, coi như hoan nghênh Diệp Ninh đã đến. Diệp Ninh chỉ cảm thấy buồn cười. Cô đã đến đoàn văn công nhiều ngày như thế, hiện tại mới làm tiệc hoan nghênh thật sự quá muộn rồi. Huống chi trong đội có hơn 20 người, mời tất cả mọi người đi liên hoan tuyệt đối sẽ tốn không ít tiền. Diệp Ninh, cứ nghe theo Trịnh Thư Vân đi. Hôm nay mọi người đều vui vẻ như thế. Cùng nhau chơi đùa một chút cũng vui mà. Không đợi Diệp Ninh từ chối, Từ Minh Vũ đã đè thấp giọng nói với cô. Từ Minh Vũ rất hiểu biết Trịnh Thư Vân. Chỉ có những người cô gái này thật sự chấp nhận thì cô ấy mới bày ra lòng nhiệt tình như thế. Mà Diệp Ninh vừa mới đến đoàn văn công không được bao lâu. Có thể trở thành bạn với Trịnh Thư Vân cũng là một chuyện tốt. Đội trưởng đã lên tiếng rồi. Diệp Ninh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đội nhạc khí bên này đều vui đến quên trời quên đất. Bầu không khí của đội ca hát lại vô cùng áp lực. Hình Tuyết, cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Con nhỏ Diệp Ninh kia chỉ ỷ vào Trịnh Thư Vân chống lưng mà thôi. Sầm Lan chủ động an ủi Vương Hình Tuyết. Thật ra Sầm Lan cũng không hiểu được vì sao một con nhỏ mập chẳng ra ra trong miệng Vương Hinh Tuyết lại đột nhiên nổi bật đến như thế thế. Nhưng mà nếu cô ta đã là bạn của Vương Hinh Tuyết, vậy sẽ vô điều kiện đứng về phe Vương Hinh Tuyết. Vương Hinh Tuyết nắm chặt tay, đến cả móng tay đều đờ, em mờ sâu vào lòng bàn tay cũng không hề phát hiện ra. Tôi biết. Diệp Ninh chính là một người nịnh nọt đê tiện như thế đó. Trước kia cô ta còn giấu tôi rất nhiều chuyện, mục đích là vì muốn làm tôi mất mặt trước mặt nhiều người. Hiện tại cô ta đã đạt được mục đích rồi. Gương mặt Sầm Lan tràn ngập đồng tình, đồng thời cũng càng thêm căm ghét Diệp Ninh hơn. Vương Hình Tuyết đập mạnh vào mặt tường, vô cùng tức giận gầm nhẹ. Cô ta kiếm chuyện với tôi thì cũng thôi. Nhưng mà lần này đến cả đội ca hát của chúng ta cũng không buông tha. Là tôi liên lụy đến mọi người. Tôi thật sự rất xin lỗi mọi người. Cách chương.